Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3026, trong vũ trụ kiếm đạo truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Đi vào trang viên, xa xa, Trương Nhược Trần liền trông thấy Thất Thủ lão nhân đang cùng Huyết Diệu thần quân cùng một vị người mặc Nhật Nguyệt thần bào lão giả thần bí hề hề giảng thuật cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa nhìn lại. Huyết Diệu thần quân cùng Nhật Nguyệt thần bào lão giả sớm đã thu liễm trên thân đại thần cấp khí tức đáng sợ, cùng hai cái người bình thường không sai biệt lắm, chỉ bất quá tinh khí thần vẫn như cũ khiếp người. Thất Thủ lão nhân đứng tại trước mặt bọn hắn, cái eo từ đầu đến cuối duỗi không thẳng. Trương Nhượng Trần nhận biết Huyết Diệu thần quân, thần này chính là phụ thân của Huyết Đồ, lúc tuổi còn trẻ liền cùng Huyết Tuyệt chiến thần giao hảo, là Huyết Tuyệt chiến thần ở trong Huyết Thiên bộ tộc nhất kiên định người ủng hộ. Làm vãn bối, Trương Nhượng Trần bước nhanh về phía trước, ôm quyền nói. Gặp qua thần quân, Huyết Diệu thần quân cười nói. Người một nhà trước mặt, Nhược Trần không cần khách khí như thế, người bây giờ thế nhưng là tinh hoàn thiên giới tôn, chiến lực có thể đối cứng Thái Ất đại thần, đủ để cùng bổn quân bình khởi bình tọa. Trên bối phận, chúng ta luận chính mình là được. Giới thiệu cho ngươi, vị này chính là bất tử thần điện tinh thần lực cổ thần, Mạc Bạc Sa, Mạc Lão đã tu luyện hơn 300.000 năm, vượt qua hai lần nguyên hội kiếp. Lần này, Trương Nhược Trần là thật không khách khí, chỉ là sông Mạc Bạc Sa mỉm cười nhẹ gật đầu. Không có tôn kính, cũng không có ngạo mạn. Cổ thần thì như thế nào? Bất tử thần điện thì như thế nào? Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng thân phận, dưới vô lượng, đủ để cùng bất luận cái gì thần linh bình khởi bình tọa. Khách khí với Huyết Diệu thần quân, hoàn toàn là bởi vì Huyết Tuyệt chiến thần tầng quan hệ này, đem đối phương coi là trưởng bối. Huyết Tuyệt chiến thần cùng Huyết Diệu thần quân là lấy huynh đệ tương giao. Nếu không lúc trước Huyết Hậu sẽ thu Huyết Đồ làm đệ tử. Đều có nhân quả ở bên trong. Mạc Bạc Sa không có bởi vì Trương Nhược Trần thái độ mà tức giận, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, ngược lại lộ ra nụ cười hiền hòa, nói. Nhược Trần giới tôn không hổ là Huyết Tuyệt chiến thần ngoại tôn, độc thân độc xông Thất Phong Liên Hoàn Sơn, tại các tộc thần linh trước mặt mang đi đệ tử của mình, đánh cho bách tộc vương thành chư thần không người dám ứng chiến. Một thân đảm phách, để lão hủ bội phục. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc lại đắc tội vận mệnh thần điện. Chưa nói tới đắc tội. Trải qua ngàn năm tiêu diệt toàn bộ, vô gian các 100.000 năm phát triển lớn mạnh thế lực, đã là hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn sót lại những tu sĩ kia, sớm đã không lọt nổi mắt xanh của vận mệnh thần điện. Bây giờ còn đang nhằm vào vô gian các, bất quá là những đạo trích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia, hoặc là thế lực ngầm nội bộ lợi ích tranh đoạt. Mạc Bạc Sa nói, Trương Nhược Trần sao lại không biết điểm này. Cùng vận mệnh thần điện quan hệ, Trương Nhược Trần một mực tại nắm nặng nhẹ và thân sơ, không muốn đi quá gần, lại không muốn đắc tội quá chết. Cùng Huyết Diệu thần quân cùng Mạc Bạc Sa khách sáo trao đổi vài câu về sau, Trương Nhược Trần hỏi. Hai vị cũng là vì kiếm giới mà đến. Huyết Diệu thần quân nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, bất tử huyết tộc phi thường trọng thị, điện chủ tự mình hạ lệnh, do Mạc Lão dẫn đội, đem huyết sư doanh 30.000 tinh thần lực tu sĩ thánh cảnh điều khiển đi qua. Tinh thần lực tu sĩ ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực, hoàn toàn chính xác ưu thế lớn hơn. Trương Nhược Trần nói, Mạc Bạc Sa cười nói, chúng ta chỉ là tới cho Lục công tử trợ thủ mà thôi, tìm kiếm kiếm giới, chủ yếu vẫn là cần nhờ hắn. Cái gọi là... Lục công tử, chỉ tự nhiên là Huyết Tuyệt đại tộc tể gia Lục công tử, Minh Vương. Một vị bất tử thần điện cường đại cổ thần, lại có thể làm đến như vậy khiêm tốn cùng điệu thấp, đây là Trương Nhược Trần tuyệt đối không ngờ rằng. Mạc Bạc Sa hỏi dò, nếu có Nhược Trần giới tôn gia nhập, bất tử huyết tộc tìm tới kiếm giới cơ hội, càng lớn hơn. Trương Nhược Trần tìm kiếm kiếm giới, có rất lớn nguyên nhân là vì Thiên Sơ Văn Minh, nào dám cùng bất tử huyết tộc hợp tác. Chính là Huyết Tuyệt chiến thần ở chỗ này, nói ra lời như vậy, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể cự tuyệt. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ làm khó. Huyết Diệu thần quân thay hắn giải vây, nói. Trước khi đi, đại tộc tể bàn giao, Nhược Trần ngươi bây giờ là tinh hoàn thiên chi chủ, hết thảy lợi ích nên lấy tinh hoàn thiên làm đầu, cùng bất tử huyết tộc làm tiến thối minh hữu là đủ. Trương Nhược Trần thở dài. Hay là ông ngoại có thể lý giải ta tình cảnh xấu hổ, tinh hoàn thiên dù sao cũng là trung lập thế lực. Ta như cùng bất tử huyết tộc đi được quá gần, lợi ích cùng, thiên đình bên kia chắc chắn sẽ có ý tưởng. Mạc Bạc Sa không có bức bách Trương Nhược Trần, lùi lại mà cầu việc khác, nói. Làm tiến thối minh hữu, tin tức trao đổi, kỳ thật cũng rất tốt. Thần nữ thập nhị phường làm nhất đẳng một tổ chức tình báo, liên quan tới lần này kiếm giới phân tranh tin tức, Nhược Trần giới tôn không biết có gì có thể chỉ giáo chúng ta. Lão hủ tới trước đi, căn cứ bất tử huyết tộc lấy được tin tức, tu la tộc thần linh, đã đến bách tộc vương thành. chủ yếu chia làm hai đợt, phân biệt đến từ Tu La Thần Điện cùng Thanh Lộc Thần Điện. Trương Nhược Trần nói, Lam Anh tính cách kiêu ngạo, tự xưng là vũ trụ thần thai, không đem thiên hạ tu sĩ để vào mắt. Đáng tiếc, ở thời đại này, lại bị ta cùng Diêm Vô Thần ép tới không ngẩng đầu được lên. Trên kiếm đạo, lại bại bởi Khuyết. Hắn tất nhiên là muốn tìm kiếm giới, chữa trị A Tu La Kiếm, tái hiện thần kiếm này sát phạt chi uy. Bởi vì, chính hắn chính là A Tu La Kiếm. Huyết Diệu Thần Quân nói, từ kiếm tổ đến nay, đản sinh thần kiếm cùng cường đại kiếm đạo truyền thừa, tầng tầng lớp lớp. Kiếm đạo tuy có thiếu, thế nhưng là kiếm đạo cường đại lực công kích lại dẫn tới thiên hạ tu sĩ tranh nhau tranh giành, khiến cho kiếm trở thành thế gian đệ nhất binh khí. Mỗi một chuôi thần kiếm phía sau, đều đại biểu một loại cường đại kiếm đạo truyền thừa. Tu La tộc A Tu La kiếm, Hắc Ám Thần Điện Hắc Ám Thần Kiếm, Quang Minh Thần Điện Quang Minh Thần Kiếm, Côn Luân Giới Hàng Tinh Thần Kiếm cùng Vô Gian Thần Kiếm. Tu luyện những kiếm đạo truyền thừa này tu sĩ, tất nhiên đều sẽ tham dự tiến lần này kiếm triều, tìm kiếm kiếm giới, giống như tìm kiếm triều thánh chi địa đồng dạng, có thể cho thiên hạ kiếm tu điên cuồng. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật còn có ba thanh thần kiếm. Kiếm thần giới danh quân kiếm, là hoàng đạo chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp trưởng tại thiên cung đệ nhị chiến thần Triệu Công Minh trong tay thập tam tiền kiếm, đã năng điểm thạch thành kim, hóa mục nát thành thần kỳ, lại có thể chém tinh hà, toái hư không, là một thanh cực hạn nhân gian chi kiếm. Một môn hai thiên tôn phong tộc, có dấu thuần dương kiếm, là thời cổ thuần dương thiên tôn lưu lại, là một thanh đạo kiếm. Căn cứ thần nữ thập nhị phường nhận được tình báo, kiếm thần giới cùng phong tộc đều có kiếm đạo cường giả vượt qua vũ trụ, đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Trước đó Trương Nhược Trần đã là âm thầm liên hệ thần nữ thập nhị phường tại Bách tộc Vương Thành thần nữ lâu, biết được đến không ít tin tức. Mạc Bạc Sa nói, phong tộc cùng Quang Minh thần điện coi như tới mảnh tinh vực này, cũng tuyệt không dám gióng trống khua chiêng. Kiếm thần giới trừ phi danh kiếm thần tự thân xuất mã, nếu không bất quá là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chỉ có Hắc Ám thần điện. Trương Nhược Trần nói. Hắc Ám Thần Điện chấp thượng tam tộc chi Tai Châu, những năm này, Phong Đô Thiên Tôn không để ý tới thế sự, bọn hắn tại trong trung tam tộc lực ảnh hưởng cũng 10 phần to lớn, cho dù là tại Bách tộc Vương Thành cũng có thể tùy ý điều khiển tiểu tộc tu sĩ. Bọn hắn coi trọng như vậy kiếm giới, đích thật là không có bất kỳ cái gì một phương tranh đến qua bọn hắn. Mạc Bạc Sa hừ lạnh, nói, Hắc Ám, vốn là tử linh các tộc lớn nhất tín ngưỡng. May mắn có chúng ta Hạ Tam tộc cùng Diêm La tộc ngăn được, nếu không, vận mệnh thần điện đều chưa hẳn có thể ép bọn hắn một đầu. Hắc Ám tín ngưỡng, cùng vận mệnh tín ngưỡng một dạng điên cuồng. Người tín ngưỡng của Hắc Ám, chủ yếu đến từ Trung Tam tộc cùng Thượng Tam tộc. Nhưng, người tín ngưỡng của vận mệnh, lại đến từ thập tộc, thậm chí là từng cái tiểu tộc cùng thiên đình tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, chúng ta phải cần càng nhiều minh hữu. Huyết Diệu Thần Quân nói, Nhược Trần chỉ là trong Bách tộc Vương Thành thế lực. Trương Nhược Trần nói, luận đối với Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực hiểu rõ, ai có thể hơn được trong Bách tộc Vương Thành những tiểu tộc này. Đây cũng là Hắc Ám Thần Điện bắt đầu dùng những tiểu tộc này tu sĩ nguyên nhân. Dạ Xoa tộc làm trong Bách tộc Vương Thành đệ nhất đại tộc, lại cách Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực gần nhất, bọn hắn biết đến, hẳn là càng nhiều mới đúng. Kỳ thật lần này trước khi lên đường, điện chủ nói ra một cái bí ẩn. Có truyền ngôn, Dạ Xoa tộc vốn là đản sinh tại kiếm giới, thậm chí Dạ Xoa tộc tổ giới, rất có thể chính là kiếm giới một mảnh vụn. Mạc Bạc Sa ánh mắt nghiền ngẫm, có dấu hung quang. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, càng đến cùng Dạ Xoa tộc thật tốt trò chuyện chút. Huyết Diệu Thần Quân ánh mắt thận trọng, nhìn về phía Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa, nói. Trong xe kia tiền bối, có cần hay không chúng ta đi bái kiến một hai? Chấm, Mạc Bạc Sa cũng nghiêm túc lên, chỉnh lý trên người thần bào. Lúc đầu lần này đến đây, Mạc Bạc Sa là chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, dự định vô luận như thế nào đều muốn đem Trương Nhược Trần trói đến bất tử huyết tộc trên chiến xa, thậm chí mượn cơ hội này, sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, để tinh hoàn thiên cùng thiên đình triệt để quyết liệt. Nhưng, nghe được thất thủ lão nhân một phen miêu tả đằng sau, Mạc Bạc Sa là run như cầy sấy, nơi nào còn dám đùa nghịch thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, lúc trước hắn mới đối Trương Nhược Trần các loại lấy lòng. Trương Nhượng Trần ngược lại là không nghĩ tới sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm, thất thủ lão nhân nhút nhát hàng này, đúng là đem hai vị đại thần cấp cường giả đều mang vào trong khe. Trương Nhượng Trần trước mắt còn không cách nào phán đoán bất tử thần điện đối với mình đến cùng là thái độ gì, bởi vậy, cũng không có tận lực đi chỉ ra, đúng đúng mà không phải nói. Hai vị không cần như vậy, chỉ cần không đi tận lực quấy nhiễu liền tốt. Chúng ta nào dám, Mạc Bạc Sa cười nói. Huyết Diệu Thần Quân cùng Mạc Bạc Sa đều hiểu, có chút cấp độ tồn tại, không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đạt được. Cho dù là đi bái kiến, đều được nhìn có hay không tư cách. Trương Nhượng Trần càng là nói như thế, càng để bọn hắn cảm thấy người trong xe không thể coi thường. Tại Huyết Diệu Thần Quân, Mạc Bạc Sa, Thất Thủ Lão Nhân trong ánh mắt hâm mộ, Trương Nhượng Trần leo lên Bạch Ngọc Khổng Tước Thánh Xa, nhìn thấy ngồi ở bên trong Lạc Cơ. Trong Thánh Xa, có khác động thiên, xa so với bên ngoài nhìn qua còn rộng lớn hơn. Trên sàn nhà phủ lên tuyết trắng không tì vết thánh thú ra, trên bàn bằng gỗ màu đỏ, điểm có hồng hóa đằng thánh đăng. Trong không khí, tung bay nhàn nhạt hương thơm. Tứ phương trên vách xe, có treo tranh chữ, có khắc thần văn, cũng có Trương Nhược Trần tự mình bố trí trận pháp. Lạc Cơ quanh người tung bay quang vũ, từng hạt điểm sáng màu trắng, đưa nàng làm nổi bật thánh khiết hoàn mỹ, có thể nói là tiên cơ ngọc cốt. Nàng mở mắt ra, oán trách nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói. Ngươi dạng này lừa gạt xuống dưới, sớm muộn sẽ bị vạch trần. Trương Nhượng Trần tại bàn bằng gỗ bên cạnh tọa hạ, từ dưới bàn lấy ra một vỏ lúc gần đi Lạc Kim Thư đưa tặng thần nhưỡng, nói. Ta không có lừa bọn họ, đều là chính bọn hắn suy đoán lung tung. Hiện tại xem ra, để bọn hắn như thế suy đoán, cũng là không phải chuyện xấu, đủ để trấn trụ không ít địch nhân. Hắc ám thần điện loại địch nhân trên mặt nổi này, ta không sợ. Đáng sợ nhất là, còn không có nổi lên mặt nước. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.